Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, chỉ còn lại người. Huyết sắc đầy bầu trời, đế vương lãnh khốc đóng băng thiên hạ, trên chiến trường, run sợ một hồi, vô số người, ngẩng đầu nhìn có chút mờ tối bầu trời, trong bầu trời bất minh sở dĩ. Rất nhiều người quên trong lòng rung động, lớn như vậy chỉ huy đại sảnh. Shikamaru ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt, nhàn nhàn nói, thật lớn thủ bút, xem ra đây hết thảy đều ở đây vị kia nắm giữ loại này. Đây hết thảy bố trí, đến cùng vì cái gì? Mười mấy năm kinh doanh, đến cùng vì cái gì? Tàn sát người trong thiên hạ, tàn sát hết thương sinh. Ngươi đến cùng vì cái gì a? Shikamaru ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm mang theo bi thương thê thảm. Yamanaka Inuichi nhìn bi phẫn Shikamaru, thật dài thở dài, nói rằng, Shikamaru, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Konoha một trận đại chiến, ngươi mất đi phụ thân, ta mất đi bạn thân, hôm nay tất cả đều muốn dựa vào ngươi tự quyết định. Shikamaru hạ giọng lệ, có chút thương tâm, nhìn trước mắt Yamanaka Inoichi. Inoichi thúc thúc, thông báo hết thảy ninja, nói cho bọn họ, cái này trên thế giới chỉ còn lại có chúng ta. Ngũ đại đế quốc, vô số tiểu quốc, tất cả đều diệt vong. Bây giờ chỉ còn lại có một cái quốc gia, một cái máu tanh quốc gia, tinh hồng quốc gia, đây hết thảy chiến đấu. Tất cả đều là bởi vì huyết ảnh một người. Đây hết thảy đều là bởi vì này vị vô tình đế vương. Nói cho bọn họ chiến tranh kết thúc a. Chúng ta còn muốn làm lại thành lập gia viên của chúng ta. Cho dù là chết, cũng muốn kiến thiết nhà của ta. Khóc không thành tiếng, Shikamaru trực tiếp ôm đầu. Khóc khóc, Yamanaka Inuichi khổ khổ cười. Hai tay nắm chặt, không biết làm sao, khổ, khóc, ở Inoichi trong lòng nổi lên. Không biết làm sao, trong lòng không biết như thế nào kể ra. Cái này phút chốc, lớn như vậy chỉ huy đại sảnh. Cả đám ảnh, chậm rãi xuất hiện, Inoichi sửng sốt, không khỏi nói rằng, là ai? Dứt lời, vài cái tương tự người xuất hiện, Yamanakai. Khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, nhàn nhàn nói, sử dụng ta tế bào, tạo ra tới hài tử, ngươi làm rất tốt, vi phụ cực kỳ vui mừng. Một câu nói, để Yamanaka Inoichi sửng sốt, nhìn có chút tương tự chính là khuôn mặt, không khỏi sửng sốt, nói rằng, ngươi là ai, vì sao như vậy kể ra, cái này phút chốc, Isin, chậm rãi đi lên trước. Nhìn khóc thầm Shikamaru, nhàn nhàn nói, ngươi chính là Narashikaku hài tử. Shikamaru gật đầu, có chút minh bạch gật đầu. Không sai, ngươi rất tốt, nhàn nhạt thoại ngữ, để Shikamaru nhàn nhạt cười. Đúng vậy a, rất tốt, nhân sinh của ta, cha ta cả đời, xem ra đều ở đây vị kia trong lòng bàn tay. Ngươi là của ta ra ra. Vị kia là Inozaza. Ha ha, thực sự là nực cười. Lúc đầu ta muốn thoải mái tự tại xem mây. Thế nhưng ta mới phát hiện ta thực sự xem mây. Nguyên do bởi vì cái này thế giới tràn đầy mê man. Hết thảy đều tại nơi vị trong lòng bàn tay. Shikamaru rung động nói rằng. Isin, lạnh lùng nói rằng. Đúng vậy a, Kagesu đại nhân nắm giữ tất cả. Hắn là cái này thế giới chúa tể. Đây hết thảy đều là chúng ta không phản kháng được. Một câu nói, để thời khắc này Yamanaka Inoichi hiểu. Cái này phút chốc, Isin, trực tiếp nói rằng, nơi đây, để cho ta tiếp thu. Dứt lời, một bóng người chậm rãi hiện lên. Nhàn nhạt nhìn chuyên tâm nói rằng, chuyên tâm, mau sớm hoàn thành Kagesu đại nhân nhiệm vụ. Kageyu đại nhân, đã chuẩn bị xong, hiện tại việc ngươi cần, chính là bức Obito, sử dụng ra sau cùng con bài chưa lật, chuyên tâm gật đầu, cung kính nói rằng, yên tâm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Dứt lời, Bạch Zetsu trực tiếp hai tay kết ấn, màu trắng phủ ấn, trực tiếp xuất hiện, rơi xuống áo vải bố trên người. Bạch Zetsu nhàn nhàn nói, cũng không tệ lắm, Kagegeru đại nhân nhiệm vụ, ta cũng hoàn thành. Dứt lời, áo vải bố trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Chuyên tâm, đối với lần này đã chuyện thường ngày ở huyện Narashikamaru, Yamanaka Inuichi, lớn như vậy chỉ huy đại sảnh, trực tiếp bị khống chế được. Lúc này, ở trên chiến trường, chiến đấu đang tiến hành, Naruto nhìn người trước mắt, Sasuke trên người đã xuất hiện màu đen hỏa diễm, Uchiha Obito, đeo mặt nạ, nhìn trước mắt người, lạnh lùng nói rằng, các ngươi chiến đấu, thật là có chút ý tứ. Cửu vĩ phối hợp Susanoo, rất có ý tứ. Naruto lạnh lùng nhìn trước mắt sáu người. Sáu người chính là Sanbi đến bát vĩ Jinchuriki, lục đạo phân thân, sáu Jinchuriki, sáu con vĩ thú. Naruto khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Mặc dù nói rằng, Sasuke, chúng ta đã bao lâu không có cùng nhau cộng đồng chiến đấu? Rất lâu rồi, nhớ kỹ lần trước chiến đấu, hay là đang đối mặt Orochimaru? Sasuke khóe miệng mỉm cười. Naruto cái này phút chốc, cười ha ha, mang theo một tia hào hùng, nói rằng, Sasuke, chiến đấu ha, năm đó, chúng ta nhưng là vô địch tổ hợp. Chiến đấu ha, Sasuke nói rằng, cái này phút chốc, Sasuke vung tay phải lên, màu đen khô lâu, trực tiếp bắn ra màu đen mũi tên, sát na hương thơm, giống như trong nháy mắt trôi đi lưu tinh, mũi tên cực kỳ sắc bén, mũi tên cực kỳ cực nóng, màu đen hỏa diễm, hóa thành vô tận địa ngục. Cái này phút chốc, một đạo cáo kỉnh thanh âm xuất hiện. Thanh âm này làm như gầm thét phong bạo, thanh âm này làm như cuốn lên cơn lốc. Raisin Shuriken, phong hỏa hỏa, Sasuke, Naruto kỳ thực hô to, ta là gió, ta là hỏa, thiêu đốt đi, màu đen hỏa diễm, hóa thành cho bụi a. Hai người rít gào, màu bạc cơn lốc hóa thành Shuriken, để màu đen hỏa diễm có loại táo bạo. Màu đen hỏa diễm, càng biến càng lớn, có loại mặc dù đốt cháy thế giới cảm giác. Đây cũng là Sasuke và Naruto, Obito, trong hai mắt, có chút hồi ức, dường như nhớ tới, lúc đó mình và Kakashi, hợp tác tràng diện, bất quá, làm gương mặt, xuất hiện trong nháy mắt. Obito nhanh tranh liền, ánh mắt hung ác độc địa. Mặc dù gầm hét lên, loại này chán ghét hợp tác, quá buồn cười. Lâm khuôn mặt xuất hiện tại Obito trong lòng. Lâm để Obito hận ý tăng nhiều. Obito, hai tay kết ấn, quát to, hỏa độn hỏa thần phần thế. Hỏa độn hỏa thần phần thế, chính là hỏa độn nhẫn thuật. Càng là cấp bậc nhẫn thuật, chính là hào hỏa lại diệt, hào hỏa lại mất. Tiến giai nhẫn thuật, bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm, lúc này đã hóa thành sinh mệnh hỏa diễm, phảng phất có sinh mệnh một dạng, trực tiếp hình thành một cái hỏa diễm cự nhân, giống, dường như đến từ viễn cổ thần giới. Hỏa thần giống giận, hỏa thần, mặc dù vươn tay cánh tay, tay giống như che trời bàn tay to, càng là giống như đốt cháy hư không. Hỏa diễm giống như thực thể hạ xuống, màu đen hỏa diễm vốn là một cái điểm nhỏ, lúc này cũng giống như một cái rít gào cự long một dạng. Hóa thành hỏa long quyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.